Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2090, chương 2090, người nhìn gì? Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu theo lý chỉ có báo thô bạo nhất. Người phẫu thuật mới sẽ ở trên bàn mổ liền đánh mang mắng, mà thứ người như vậy đều không người đợi gặp. Nhỏ đại phu. Các y tá trên mặt tôn trọng, lúc không có ai cũng hận đòi mạng, thậm chí nếu là gặp phải nóng nảy lớn y tá lưu động. Ở trong phòng giải phẫu và té dụng cụ người phẫu thuật mắng nhau cũng không thiếu. Nhưng mà, ông chủ Trịnh Kiềm cầm máu, thô bảo, 912 ai ai cũng biết, nhưng mà mọi người nói lúc thức dậy, chỉ là đùa giỡn nói ông chủ Trịnh tuổi còn trẻ nhưng phách lối ngang ngược. Báo không tốt, nhưng muốn ai Kiềm cầm máu gõ người, nhưng là không thiếu, chỉ là ông chủ Trịnh rất ít gõ người. Triệu Văn Hoa cũng nghĩ tới, mình trình độ so ông chủ Trịnh tổ lý cái đó vùng khác tới hói đầu học bổ túc bác sĩ mạnh không thiếu. Nếu là đổi mình bị ông chủ Trịnh gõ hai đài, nhưng cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút mà thôi. Hôm nay là ai ở bên trong tiếp nhận Kiềm cầm máu tẩy rửa đâu? Triệu Văn Hoa ngó giáo giác nhìn. Ha ha đồ chơi. Giáo sư nghe tới cửa có thanh âm. Nhìn một cái là Triệu Văn Hoa. Ánh mắt đưa ngang một cái. Hỏi. Chống động đất cứu nạn. Khổng chủ nhiệm không lúc trở lại Triệu Văn Hoa nói chữa bệnh tổ ăn nhiều hơn chiếm chuyện. Rudolf G. Wagner giáo sư đến bây giờ còn nhớ. Mặc dù lão bản không nói gì, nhưng giáo sư lòng cũng không lớn. Mỗi lần cùng Triệu Văn Hoa mặt đối mặt thời điểm, cũng dễ chừng hai người họ mắt. Rudolf G. giáo sư, ngài làm sao không có lên đài à? Triệu Văn Hoa lộ ra nụ cười ấm áp. Vậy không để ý giáo sư giọng, gặp mình bị người phát hiện, liền đi vào, ta phải về nước Đức. Lão bản nói hắn gõ mới tới 2 ca giải phẫu. Để cho ta lại mang mấy ngày, chờ ta sau khi đi, cũng có người làm giải phẫu. Rudolf G. Wagner giáo sư nói, sao rồi, không phục à, ngươi nhìn gì, Triệu Văn Hoa thật muốn nói nhìn ngươi trách sao. Thôi, vẫn là nhịn đi, không cùng một người quốc tế bạn bè vậy kiến thức. Hắn trong lòng an ủi mình. Rudolf G. Wagner giáo sư to cao. Nếu đánh thật mình vậy thua thiệt không phải. Xuyên thấu qua trì hóa thủy tinh, Triệu Văn Hoa vừa vặn thấy được ông chủ Trịnh trong tay sách Kiềm cầm máu. Kềm phản xạ đèn dùng cho việc giải phẫu ánh đèn, giống như là một kiện thần khí. Ăn nhiều hơn chiếm, nói ngươi đó, ngươi nhìn gì? Rudolf G. Wagner giáo sư không cao hứng nói, ngươi vậy mặt không giải phẫu. Đây không phải là sáng sớm ông chủ Trịnh nói ta chẩn đoán sai. Ta có chút lĩnh ngộ, muốn cùng ông chủ Trịnh trao đổi một chút. Triệu Văn Hoa đối với ăn nhiều hơn chiếm cái từ này rất không hài lòng, nhưng vẫn là mỉm cười nói đến. Trao đổi, toàn bộ sóng người cũng nhìn lầm rồi. Còn trao đổi cay rắm. Rudolf G. Wagner giáo sư khinh bỉ giọng và Tô Vân thật giống như người cố sống cố chết ngồi xổm nơi này cũng không dùng. Lão sao ca xích mắt. Lão bản nói gì ngươi cũng học sẽ không. Triệu Văn Hoa sững sốt ước chừng 3 giây. Rudolf G. Wagner giáo sư đây là đang dùng Đông Bắc nói chửi mình đâu sao. Một cổ nhiệt huyết dâng lên đỉnh đầu. Triệu Văn Hoa cảm giác được mình trước mắt bốc lên kim tinh. Không đúng. Mình lòng dạ phải sâu nặng một chút, sâu hơn nặng một chút. Triệu Văn Hoa trong lòng tự mình nói, thật dài ra giọng, hắn nhanh chóng khôi phục bình thường. Thấy mau vào mau ra liền cho là u ác tính. Xem cái phim cũng nhìn năm mê ba đạo, mù sắc sử tử tựa như. Giáo sư tiếp tục dùng lưu loát Đông Bắc nói được. Ta nhẫn, Triệu Văn Hoa hít sâu một hơi. Giữ vững bình tĩnh cho mình. Sau đó cười hỏi. Rudolf G. giáo sư. Bên trong người phẫu thuật là ai? Rudolf G. Wagner giáo sư ngẩn ra. hắn không nghĩ tới Triệu Văn Hoa chuyển đổi đề tài chuyển nhanh như vậy. Nói hết rồi là mới tới. Giáo sư không để ý tới Triệu Văn Hoa, xoay qua chỗ khác xem giải phẫu. Giải phẫu làm rất chậm, vẫn còn coi như là ổn. Từng bước có bài có bản. Khoa ban xuất thân bác sĩ, nhất là thế giới cao cấp bệnh viện xuất thân bác sĩ. Có mình ưu điểm kiến thức cơ bản vững chắc, nhìn nhỏ một tuần giải phẫu, phối hợp mấy chục đài, cộng thêm Lâm Uyên để ý, trong lòng mô phỏng qua vô số lần. Ngày hôm nay đạt được lên đài cơ hội, nàng một chút đều không lộ khiếp. Triệu Văn Hoa mỉm cười, gặp Rudolf G. Wagner giáo sư xoay người xem giải phẫu. Hắn đứng ở giáo sư bên cạnh, cười vậy đi theo xem hai mắt, mới tới, làm giải phẫu. Người phẫu thuật làm khó chịu, có thể nhìn ra một tia không lưu loát. Một ca giải phẫu chí ít được 2 điểm. Triệu Văn Hoa trong lòng đoán chừng, bất quá xem kiềm cầm máu thỉnh thoảng đung đưa. Đầu óc bên trong quanh quẩn bóc thanh âm bộp bộp. Thật sự là thật hâm mộ. Triệu Văn Hoa cũng muốn bị ông chủ Trịnh bóc bóc 2 lần. Dù là 1 lần đều được. À, thật đáng tiếc. Ai bảo mình trước nhìn lầm đây. Hắn trong lòng thở dài. Nhìn trên màn ảnh hiện ra người phẫu thuật hơi có vẻ vụng về làm việc. Vô hạn thương tiếc. Nếu là thế gian có 1 lần nữa cơ hội. Triệu Văn Hoa khẳng định sẽ không bởi vì vậy một cái giường bệnh và ông chủ Trịnh trở mặt. Có lẽ, thôi, căn bản cũng không có thuốc hối hận có thể ăn. Hắn xem thời gian đến, mình vậy mặt giải phẫu vậy muốn bắt đầu, liền yên tĩnh đi ra ngoài. Nếu như lại trở lại từ trước, tất cả hết thảy tái diễn, Triệu Văn Hoa cảm giác được mình sẽ rõ ràng sinh hoạt điểm chính. Cầm tất cả giường cũng cho ông chủ Trịnh, cũng phải vào hắn chữa bệnh tổ. Nếu là nói như vậy, nơi nào còn có thất bại đả kích, cũng sẽ không trống rỗng oán trách. Đi ra một tay, Triệu Văn Hoa thở dài. Đáng tiếc, không có 1 lần nữa cơ hội. Mình không thể nào nạp đầu liền bái. Chỉ có thể hâm mộ ghen tị nhìn người khác bị ông chủ Trịnh bóc bóc. Mà không phải mình bị ông chủ Trịnh bóc bóc. Lên tinh thần, Triệu Văn Hoa sạch sẽ lanh lẹ cầm ngày hôm nay 3 cái ung thư gan tham gia xuyên tắc thuật làm xong. Giải phẫu làm rất đẹp. 1 tiếng 1 máy, Triệu Văn Hoa cảm thấy ngày hôm nay bị Rudolf G. giáo sư kích thích một chút. Trình độ cũng gặp tăng. Làm xong cuối cùng 1 máy. Hắn xé áo vô khuẩn, đâm 1 tiếng xé ra áo chì, treo lên trên cái giá, liếc nhìn thời gian. Đã sấp xỉ 12 điểm, mỗi ngày 3 ca giải phẫu, vẫn có chút miễn cưỡng, sau này hay là làm 2 đài tốt lắm, dần dần lên số tuổi, cơm trưa không ăn, cuối cùng 1 ca giải phẫu thời điểm đã bắt đầu xuất mồ hôi. Tổng tiếp tục như vậy, thân thể không chịu nổi, tham gia giải phẫu và những thứ khác ngoại khoa giải phẫu không giống nhau. Dẫu sao ăn thả tia. Thật nếu là thời gian lâu dài, đừng bị ung thư, nhưng nếu là qua loa lừa bịp một chút, cũng không phải không được. Có thể Triệu Văn Hoa trong lòng làm khó dễ vậy đạo khảm. Thà chịu làm ít một chút giải phẫu, thiếu kiếm chút tiền, cũng phải tinh tế điểm. Làm 1 máy là 1 máy, xoay người rời đi, còn chưa đi đến 1 tay, liền nghe được Rudolf G. Wagner giáo sư thanh âm truyền tới. Lão bản, làm lão lỗ mũi tốt lắm. Ếch, không phải cái đó mới tới. Chải đuôi ngựa cô gái nhỏ làm giải phẫu sao? Làm sao ông chủ Trịnh mình lên đài? Triệu Văn Hoa có chút hiếu kỳ. Lại thò đầu nhìn một cái. Ông chủ Trịnh từ phòng phẫu thuật đi ra. Vừa đi vừa nói. Phú Quý Nhi, ngươi đi đưa người bệnh. Ta cho Lâm Uyên nói một chút giải phẫu. Ừ rồi, Rudolf G. Wagner giáo sư không có trước và Triệu Văn Hoa lúc nói chuyện bướng bỉnh bất tuần. Vui sướng đi đưa người bệnh. Giáo sư Triệu, ngươi buồn gì chứ? Trịnh Nhân liếc về gặp Triệu Văn Hoa đứng ở cửa hơi đi vào trong một chút vị trí. Kỳ quái hỏi,